Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, người lại tính toán cái gì đó. Cái này một người, là được thượng một nhiệm bổ thiên các thánh tử. Dịch Hằng tướng mạo bình thường, cũng không phải là cỡ nào tuấn dật. Hắn thân ảnh cũng là gầy gò không có gì lạ, nếu không phải nhận thức chi nhân. Lần thứ nhất gặp mặt, thật giống như thấy được một cái cấp thấp nhất ngoại môn đệ tử. Thậm chí tại Quý Uyển Linh cái kia chói mắt hào quang che giấu phía dưới, Dịch Hằng cái này cùng Quý Uyển Linh bình khởi bình tọa bổ thiên các thánh tử, tại Trung Châu đều không có bao nhiêu thanh danh. Nhưng không có thanh danh, không có nghĩa là Dịch Hằng thực lực tựu bất lực. Trái lại, tu vi của hắn cực cao, cũng là khai thiên cảnh hậu kỳ. Bất quá, Dịch Hằng cũng không diễn biến ra pháp tắc, cho nên hắn cùng với Quý Uyển Linh vẫn có lớn hơn chênh lệch. Thế nhưng mà, mặc kệ có hay không diễn biến ra pháp tắc, cái kia dù sao cũng là khai thiên cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Tại Dịch Hằng cái này tuổi mà nói, cũng tuyệt đối tính toán thượng là kinh thế thiên tài, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng trở thành thượng một nhiệm thánh tử. Giờ phút này hắn, thân ảnh lao nhanh, sau lưng lôi điện gào thét, làm như có phong bão xuất hiện, thẳng đến lối ra mà đi. Dịch Hằng trong tay cầm một thanh trường kiếm kia cũng không tôn hoàng cửu kiếm phân thân, mà là Dịch Hằng chính mình tế luyện một thanh bổn mạng trường kiếm. Cực kỳ sắc bén, có hàn mang. Mỗi khi có thái cổ cự nhân muốn ngăn đoạn Dịch Hằng thời điểm, Dịch Hằng đều vung vẩy trường kiếm, hắn bên trên truyền ra động lòng người sáng bóng, đơn giản là được chém ra những hoang đó cổ cự nhân thân thể. Ngẩng đầu nhìn lại, Dịch Hằng một đường chỗ qua, máu tươi huy sái, thiên địa một mảnh huyết hồng, có nồng đậm huyết tinh chi khí truyền ra. So sánh với Quý Uyển Linh, Dịch Hằng đích thủ đoạn muốn tàn nhẫn rất nhiều. Quý Uyển Linh cũng là giết, nhưng Quý Uyển Linh giết những hoang đó cổ cự nhân đều là đầu tiên đóng băng, chẳng diện sẽ không quá qua huyết tinh. Nhưng Dịch Hằng nhưng lại khiến cái này thái cổ cự nhân xuất hiện chân cụt tay đứt, tán rơi trên mặt đất, lại để cho người đáng ghét. Dịch Hằng cường hoành, làm cho những hoang đó cổ cự nhân trên mặt cũng xuất hiện hoảng sợ. Chúng cũng biết Dịch Hằng không dễ chọc, như trước khi nữ nhân kia đồng dạng, lúc này lui về phía sau một chút khoảng cách, tỏ vẻ không hề ra tay với hắn. Thấy vậy, Dịch Hằng thần sắc bình tĩnh, đi đến cái kia lối ra chỗ lúc, thân ảnh dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thanh Lâm. Ngươi gọi Thanh Lâm? Dịch Hằng hỏi. Thanh Lâm nhướng mày, chính mình giống như cùng Dịch Hằng không có quan hệ gì, cũng không tại sao biết a. Quý Uyển Linh là Dịch Mỗ vừa ý nữ nhân, ngươi cái kia tiền đặt cược có chút để cho ta chán ghét. Dịch Hằng nhàn nhạt mở miệng, nguyên lai cũng là Quý Uyển Linh hộ hoa sứ giả a hát. Thanh Lâm bình tĩnh nở nụ cười thanh âm, rồi sau đó thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh, há mồm mắng, ngươi như chán ghét liền đóng lại lỗ tai của ngươi, cầm miệng của ngươi lại ba, kẹp chặt ngươi cái kia lỗ đít, cút nhanh lên ra nơi đây, chớ để lại ở trước mặt ta xuất hiện. Thanh Mỗ tựu không rõ, ngày hôm nay thiên, tựu các ngươi có thể giả bộ thật không? Các ngươi đều tính toán chút ít cho má. Quý Uyển Linh ở trong mắt Thanh Mỗ đều cho má không phải. Ngươi lại tính toán là vật gì? Có gì tư cách cùng ta nói như thế? Chuyện đó thanh âm thật lớn, không khỏi Dịch Hằng đã nghe được. Bốn phía những cái kia cho đến vọt tới lối ra chỗ thiên kiêu đám bọn họ cũng nghe được rồi. Đối với Thanh Lâm lần này lời nói, bọn hắn cảm thấy cực kỳ ngu ngơ. Dù sao theo tiếp xúc Thanh Lâm cho tới bây giờ, có lẽ chưa bao giờ thấy qua Thanh Lâm như thế nhục mạ một người. Đây là muốn đối với hắn chán ghét tới trình độ nào? Thanh Lâm hoàn toàn chính xác chán ghét, không phải cái nhằm vào Dịch Hằng, mà là nhằm vào hết thảy như Dịch Hằng như vậy thiên kiêu. Có tư chất, hoàn toàn chính xác đáng giá kính nể, đáng giá tán thưởng, nhưng có tư chất, tự cần phải tràn ngập cao ngạo, cần phải để cho người khác ở trong mắt tự mình biến thành con sâu cái kiến. Cần phải bọn hắn nói cái gì, người khác tự đi làm cái gì. Thanh Lâm đã chịu Quý Uyển Linh, đó là bởi vì Quý Uyển Linh là một cái nữ nhân. Hơn nữa, nàng dù sao chiếu cố qua Thanh Ngưng mấy chục năm, Thanh Lâm mặc dù đối với nàng nếu không đầy, cũng sẽ biết thoáng lưu tình, nhưng Dịch Hằng tựu không giống với lúc trước. Cái này thình lình một câu xuất hiện, lại để cho Thanh Lâm trong lòng cảm giác chán ghét lập tức thăng lên đến cực điểm. Ngươi Dịch Hằng, xem như cái thứ gì? Dịch Hằng hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Thanh Lâm sẽ như thế nhục chửi mình. Hắn có chút ngây người về sau, nguyên bản bình tĩnh thần sắc, nhanh chóng âm trầm xuống. Hào hào hào, Dịch Hằng liên tiếp nói ba cái, tốt, chữ, chứng minh hắn lửa giận trong lòng. Lại nói, Thanh Lâm, Dịch mỗ tự nhận bái kiến cuồng, nhưng chưa thấy qua ngươi như vậy cuồng. Vốn ở chỗ này, Dịch mỗ liền có thể đem ngươi thu thập, nhưng Dịch mỗ hôm nay sẽ không xuất thủ. Dịch mỗ muốn ở đằng kia cửa thứ ba, ở đằng kia lôi đài bốc thăm chiến thời điểm, đang tại một các, tam tông, năm đạo, tám phái mặt, lại để cho ngươi biết, ngươi hôm nay theo như lời chi lời nói, sẽ để cho ngươi trả giá hạng gì một cái giá lớn. Đến lúc đó, ngươi nhưng chớ có cùng ta cầu xin tha thứ. Cút, Thanh Lâm lớn tiếng mắng, Dịch Hằng cười lạnh. Cuối cùng âm trầm nhìn Thanh Lâm một mắt, đúng là vẫn còn nhịn được trong nội tâm ra tay nghĩ cách. Đã đi ra tại đây, bản ý của hắn là muốn ngay trước mặt Quý Uyển Linh, đem Thanh Lâm đánh bại, thậm chí đánh chết. Đối với Quý Uyển Linh, Dịch Hằng truy cầu cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Toàn bộ Bổ Thiên Các, toàn bộ Trung Châu một đời tuổi trẻ chi nhân chính giữa. Dịch Hằng một mực đều cho rằng cũng chỉ có mình có tư cách này theo đuổi Quý Uyển Linh. Thanh Lâm, người mắng thật đúng là thống khoái a hát. Vũ Hành thân ảnh xuất hiện ở phía xa, cũng là thẳng đến lối ra, đồng thời hướng Thanh Lâm cười nói, Dịch Hằng tên kia, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Ngày bình thường lạnh nhạt đều là giả vờ, ta xem trong lòng của hắn khoe khoang cảm giác so với Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng đều muốn càng lớn. Ta nhổ vào, cái gì đó, Thanh Lâm khẽ gật đầu, thân ảnh lập lòe tầm đó, đã đi tới cự ly này lối đi ra, chỉ có trăm dặm chi địa, ở chỗ này thân ảnh, không chỉ Thanh Lâm một cái, cũng không có thiếu thiên kiêu, đồng thời, những hoang đó cổ cự nhân tuy nhiều, nhưng lại thắng không nổi những này thiên kiêu nhiều người, chí ít mấy trăm người tại nơi này khe hở chính giữa. May mắn tránh được, chạy ra khỏi lối ra. Giờ này khắc này, còn lại những này thiên kiêu trong nội tâm đều xuất hiện lo lắng. Hôm nay cơ hồ mỗi cách một phút đồng hồ, hoặc là vài phút sẽ gặp có một người ly khai nơi đây. Nếu là bọn họ nếu không đi ra ngoài, chỉ sợ mặc dù còn sống đi ra ngoài rồi, cũng sẽ ở 1000 tên bên ngoài, không có khả năng lại tiến hành cái kia thiên kiêu bảng tranh đoạt. Thanh Lâm sư huynh, Vũ mỗ, đi đầu một bước, Vũ Hành hướng Thanh Lâm ôm quyền, rồi sau đó thẳng đến lối ra mà đi. An, an, những hoang đó cổ cự nhân vừa nhìn thấy Vũ Hành vọt tới, cực lớn trong ánh mắt lập tức lộ ra thị huyết hào quang, phát ra quái tiếng kêu đồng thời. Cái kia cực lớn thân ảnh từng đạo toàn bộ đều xông về Vũ Hành. Cùng chúng so sánh với, Vũ Hành hoàn toàn tựu là một cái con sâu cái kiến. Chỉ có thể nhìn đến một đạo điểm đen, nhưng chính là đạo này điểm đen, nhưng lại tại lao ra thời điểm, phát ra kinh thiên động địa thân thể chi lực, nổ vang quanh quẩn, từng đạo thân ảnh khổng lồ bị hắn oanh ra. Vũ Hành tốc độ cực nhanh, 2000 trượng trở xuống đích cự nhân căn bản không thể ngăn cản hắn. mà những cái kia 3000 trượng cự nhân. Tuy nói tu vi đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ, nhưng hành động quá mức ngốc. Vũ hành tại thể hiện ra tu vi chi lực về sau, tốc cực nhanh, tại những hoang đó cổ cự nhân phẫn nộ gào rú chính giữa. Đã đi ra lối ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.